võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Lục Lý cảm giác được lực lượng trong cơ thể mình mãnh liệt kinh khủng, cầm nắm đấm, phảng phất một quyền liền có thể oanh núi thành nứt vỡ, thậm chí hồ, bạt núi phân biển cũng không còn nói hạ. Đây đương nhiên là ảo giác, bạt núi phân biển kia là đại thần thông, đại pháp lực tu sĩ kim đan mới có. Bằng điểm ấy lực lượng của hắn chỉ sợ còn làm không được. Nhưng là, lực lượng 5 vạn cân, lại thêm tầng 2 đại lực kim cương pháp chú tăng phúc gia trì 4 lần, một quyền xuống dưới, bất kỳ cái gì một cái tu sĩ trúc cơ cũng đỡ không nổi. Đều phải qua đời tại chỗ, 3 ngày sau, nếu có người dám can đảm tìm hắn để gây sự, hừ hừ. Nhưng mà vẫn là trước tiên cần phải thử uy lực một chút. Nghĩ đến cái này, Lục Lý thu liễm khí huyết nhục thân thu nhỏ, biến trở về thân hình lúc đầu, sau đó trực tiếp đi ra mật thất tu luyện, đi vào diễn võ trường trong tầng 2. Đối mặt một khối hắc cương thạch 3 thước, không nói hai lời, trực tiếp một quyền, toàn lực oanh ra. Một khối hắc cương thạch này trực tiếp bị oanh bạo, chia 5 x 7, đá vụn đầy trời bay loạn. Đây chính là cảm giác lực lượng sao? Lục Lý thu hồi nắm đấm, hai mắt bắn ra sắc bén quang mang. Sau một khắc thân hình hắn lóe lên, đi vào trước một khối hắc cương thạch dày 3 thước khác. Đại lực kim cương pháp chú, Lục Lý bỗng nhiên vận chuyển pháp quyết, đại thủ mở ra, một chưởng vỗ ra. Kim quang lóa mắt lập tức nổi lên ở trên MU bàn tay, ngưng kết thành một cái ấn ký đại lực kim cương Phật tượng. Một chưởng này, nhẹ nhàng, giống như là bộ dạng Bồ Tát thi pháp, lộ ra đại từ bi trách trời thương dân. Phốc, một tiếng vang trầm, chưởng ấn của Lục Lý lóe kim quang, lao tới mặt ngoài hoa hắc cương thạch. Cũng không có cái tình huống dị dạng gì, nhưng sau một khắc Lục Lý nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Hô, hắc cương thạch trước mắt dày 5 thước bỗng nhiên vỡ ra, sập thành một đống bột mịn màu đen. Nát đến không thể lại nát, đây chính là lực lượng 5 vạn cân nhục thân thêm tầng 2 đại lực kim cương pháp chú uy lực. Lục Lý rất hài lòng, mà lại theo phệ huyết thôn thiên công tiến hóa thành côn bằng thôn thiên ma công, pháp lực của hắn hùng hồn không ít. Cho dù tầng 2 đại lực kim cương pháp chú tiêu hao nhiều gấp đôi, hắn cũng có thể chịu được toàn lực công kích, có thể đánh ra 10 trường. So trước đó chỉ có thể đánh 3 trường mạnh, kim cương bất phôi thần công đột phá đến 4 tầng, lực phòng ngự hẳn là cũng tùy theo tăng nhiều, không biết có thể kháng trụ thượng phẩm linh khí công kích hay không. Lục Lý nắm lên nắm đấm tự gõ gõ vào nhau. Đương đương, thanh âm tựa như kim trung va chạm lập tức vang lên, quanh quẩn bốn phía, rất là thanh thúy. Đáng tiếc hắn hiện tại không có linh khí cũng không cách nào thí nghiệm. Đúng rồi, cây vạn quỷ phiên kia. Lục Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhẫn chữ vật trên tay lóe lên hoàng quang, một cây cờ phướn tím đen liền hiện lên ở trước mắt. Đây là một cây ma phiên âm tà hung lệ, Lục Lý bắt lấy vạn quỷ phiên, lập tức cảm ứng cất giấu trong đó hung sát chi khí kinh khủng. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được bên trong vạn quỷ phiên hàng ngàn hàng vạn oan hồn chu lên gào thét. Rất hiển nhiên, đây là ma đạo tà khí, Lục Lý khẽ nhíu mày, hắn dùng không quen ma đạo tà khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, lệ quỷ đại quân bên trong cái vạn quỷ phiên này cần người sống khí huyết nuôi dưỡng, còn cần người sống hiến tế đến bảo trì hung tính của lệ quỷ. Làm trái thiên đạo, bán, Lục Lý vuốt vuốt vạn quỷ phiên, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng nghĩ lại, thứ này bán đi, rất có thể một lần nữa trở lại lệ thanh trong tay. Đến lúc đó, lệ thanh để cho người ta cầm căn ma phiên này tới đối phó mình, vậy liền không ổn. Nên xử trí như thế nào? Lục Lý lâm vào trầm ngâm, đột nhiên, hắn hai mắt sáng lên, thả ra hai đạo tinh quang. Thứ này bán là không thể bán đi rơi xuống trong tay người ma đạo chỉ sẽ tạo thành càng nhiều phàm nhân vô tội gặp hại. Không bằng trực tiếp siêu độ toàn bộ lệ quỷ ở bên trong, thuận tiện thăng cấp đại từ đại bi trưởng, linh quỷ mị ảnh bộ một chút. Cứ như vậy, Lục Lý hạ quyết tâm, không nói hai lời, trực tiếp thôi động pháp lực quán trú bên trong ma phiên. Ông, một tiếng kêu khẽ, mặt ngoài ma phiên hiện ra quang mang tím đen, lấp lóe một chút, một con lệ quỷ hung ác liền xuất hiện tại trung ương diễn võ trường. Đây là một con quỷ không đầu, cảnh giới là luyện khí 10 tầng. Quỷ không đầu vừa xuất hiện, bỗng nhiên hét lên một tiếng, liền hướng phía Lục Lý vồ gờ yêu ta ết tới. Người không nên bị vây ở bên trong một cây ma phiên nhận hết tra tấn, vẫn là luân hồi đi thôi. Lục Lý than nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ ra, trách trời thương dân trưởng. Phanh, bàn tay mãnh liệt trực tiếp đem lệ quỷ oanh bạo hóa thành một đoàn xâm hắc ám khí bốn phía tản ra. Không đợi Lục Lý vận chuyển pháp quyết, côn bằng thôn thiên ma công thể nội khẽ động, bỗng nhiên khẽ hấp liền đem những quỷ khí tinh thuần này nuốt vào trong bụng. Đinh đinh đinh, ba đạo hệ thống nhắc nhở lập tức vang lên. Linh quỷ mị ảnh bộ của ngươi hấp thu quỷ khí tinh thuần, tinh thần đại chấn, hiệu quả tu luyện tăng lên 50. Đại từ đại bi trưởng của ngươi độ hóa một con lệ quỷ, cảm thấy mình công đức vô lượng, tâm tình cực độ vui vẻ, hiệu quả tu luyện tăng lên 500. Côn bằng thôn thiên ma công của ngươi thôn phệ quỷ khí tinh thuần, đói khát đạt được làm dịu, hiệu quả tu luyện tăng lên 100. Vẫn được, Lục Lý nhìn thấy kết quả này, âm thầm gật đầu, có chút hài lòng. Thế là, hắn không có nửa điểm dừng lại, lại thôi động pháp lực thả ra một con lệ quỷ. Phanh, một trường oanh ra, siêu độ luân hồi. Sau đó, tiếp tục thôi động pháp lực thả ra lệ quỷ. Lần này là hai con. Phanh phanh, hai tiếng nổ đùng, cách chương.